Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Kẻ phản bội. Đối với Liệt Diễm, cô bị người hái đi sự tình, Trương Thanh chỉ có thể cảm thấy có chút phiền muộn. Rốt cuộc những tin tức này đều là công cộng, bất luận cái nào ra người đến đều có thể nhìn thấy. Tuy rằng quay chung quanh rừng rậm, phân biệt từ khác nhau địa phương tiến vào, nhưng trên thực tế ở đây cất bước vẫn như cũ, vẫn là rất dễ dàng đụng tới tương đồng mục tiêu. Điểm này không thể tránh khỏi, Trương Thanh chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nói thật, bị chính mình lấy đi ngược lại cũng khá tốt sự. Biết bát nhất chính là đụng tới dị thế giới người, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Thậm chí vì đoạn tuyệt địa cầu nhân loại bên này tài nguyên, nhìn thấy những này hữu dụng cây cối sẽ trực tiếp tiến hành phá hoại tính thu thập. Thường thường đợi được nhân loại võ giả chạy tới tương ứng hái ít, tại chỗ chỉ để lại một mảnh hài cốt. Xảy ra chuyện như vậy nhiều lên, nhưng địa cầu nhân loại bên này vẫn không thể làm gì. Rừng rậm quá lớn, tài nguyên điểm quá nhiều, lại muốn càn quét kẻ địch, không thể ở những tài nguyên này điểm phụ cận lưu lại đầy đủ nhân thủ. Hơn nữa một khi địa cầu nhân loại bên này ôm đoàn thành lập cứ điểm, cũng cực kỳ dễ dàng bị dị thế giới kẻ địch tụ chúng đánh lén. Phải biết, địa cầu bên này tại sao muốn ở rừng rậm ở ngoài thành lập căn cứ? Kỳ thực chính là bị những này dị thế giới người cho đuổi ra. Tổn thất quá lớn, không kéo dài được a. May là địa cầu bên này cũng không ngừng thử nghiệm ở phía sau đối với những cây cối này tiến hành trồng đào tạo, có người nói đã có thành quả không nhỏ. Hiện ở trong rừng rậm những tài nguyên này có thể bắt được tự nhiên tốt nhất. Thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ, để tránh khỏi tổn thất quá nhiều nhân thủ. Bất quá cho dù phía sau đã trồng, nhưng bởi thủy thổ chờ nhân tố, thu được phẩm chất không sánh được bên trong vùng rừng rậm. Hơn nữa số lượng cũng rất ít ỏi, xem như là phòng thí nghiệm cấp bậc vật tư, giá cả đắt giá. Trương Thanh vừa tìm kiếm một cái khác tài nguyên điểm, trong lòng cũng vừa nói thầm. Hiện tại tuy rằng bởi thành phẩm nhân tố chỉ là phạm vi nhỏ đào tạo, thế nhưng thật đến nguy cơ thời khắc, như vậy còn quản cái gì thành phẩm, trực tiếp liều mạng cũng phải trồng đào tạo, chế tạo trở thành đan dược, tích tụ ra một cái lại một cái tiên thiên võ giả. Ồ, tại sao lại một chỗ bị hái hết rồi? Trương Thanh lần thứ hai chạy tới một chỗ tài nguyên điểm, kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên cũng bị hái không tài nguyên. Lẽ nào là có đội ngũ khác ở địa phương này hoạt động? Trương Thanh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Một lần khả năng là bất ngờ, thế nhưng hai lần nhưng là quá mức trùng hợp. Có lẽ lại nhìn lại, hắn lần thứ hai cất bước rời đi, hướng về chỗ tiếp theo tài nguyên điểm mà đi. Này đã càng ngày càng tới gần trong rừng rậm rồi. Trương Thanh không có quá mức nôn nóng, mà là đem sự chú ý tập trung lên. Đến cái này khu vực, hầu như chính là dị thế giới người hoạt động khu vực. Bọn họ cũng sẽ ra ngoài càn quét địa cầu võ giả, làm hết sức đối với bên này tạo thành sát thương. Dị thế giới người đồng dạng sẽ tản ra tìm kiếm, không hội tụ tập quá nhiều nhân thủ, bằng không căn bản tìm tòi không được rộng lớn như vậy rừng rậm. Sở dĩ ở vùng này bên trong, thường thường là chém giết nhất là hung lệ địa phương, thương vong 70% trở lên đều là ở đây sinh ra. Không giống như là khu vực bên ngoài, xuất hiện tại nơi đó trên căn bản đều là vận khí không tốt dị thế giới người. Tiện tay theo chiến thuật ba lô trong túi tiền lấy ra một túi năng lượng bổng, mấy cái nuốt lấy sau bị hầu ngọt mùi vị nôn khan mấy lần. Lại mò một bình nước uống vào bổ sung lượng nước. Trương Thanh hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục được rồi trạng thái. Táp, táp. Trong tay tựa hồ truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, Trương Thanh lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng truyền tới trong tay âm thanh, nhưng thật giống như là đang dần dần đi xa. là người của chúng ta, vẫn là dị thế giới người. Trương Thanh xác nhận một phen, âm thanh biến mất phương hướng, cũng sau đó đi theo. Nếu như là địa cầu bên này người, rất có thể là trước giành trước thu thập tài nguyên nhóm người kia. Mà nếu như là dị thế giới người, như vậy hắn nhất định phải muốn giết chết đối phương, cướp đoạt trên người đối phương tài nguyên. Theo dõi sau mấy chục phút, Trương Thanh liền dần dần ngừng chậm lại bước chân. Hắn phát hiện đối phương cất bước phương hướng chính là trước hắn muốn đi địa phương, nơi thứ ba tài nguyên sản xuất đất, xà thảo khu vực. Xà thảo xem như là một loại so sánh hữu dụng vật liệu, là chế tác xà thảo đan chủ yếu dùng tài, làm có thể giải trừ phần lớn độc tố xà thảo đan. Hầu như là hết thảy võ giả chuẩn bị đan dược, Trương Thanh trên người liền có vài viên xà thảo đan, để ngừa gặp bất trắc. Xà thảo sản lượng rất lớn, bất quá lại tương đối nguy hiểm, bởi vì xà thảo thường thường đều là một số rất có độc tính rắn độc chiếm giữ chi địa mới sẽ sinh trưởng, cũng nhất định phải dựa vào những độc xà này độc tính mới có thể sinh tồn. Bởi vậy, xà thảo trên địa bàn nhất định sẽ có mạnh mẽ rắn độc tồn tại. Trương Thanh tạm chậm lại bước chân, lấy ra xà thảo đan thả vào trong miệng, để ngừa tao ngộ rắn độc tập kích. Nếu là thật xui xẻo đụng tới việc này, hắn sẽ cắn phá xà thảo đan bên ngoài sáp y, cắn nát đan dược nuốt xuống, bảo đảm chính mình sẽ không bị độc chết ở chỗ này. Keng, đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh từ đằng xa truyền đến. Trương Thanh nhíu nhíu mày, bước chân lập tức tăng nhanh, hướng về bên kia sông thẳng mà đi. Đây cơ hồ không cần có bao nhiêu do dự, khẳng định là địa cầu võ giả tao ngộ dị thế giới kẻ địch. Bằng không tại sao có thể có chiến đấu phát sinh? Theo hắn càng ngày càng tới gần, lanh lảnh tiếng va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Trương Thanh bỗng nhiên dừng bước, hai mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, bởi vì hắn đã nghe được xa xa kia phẫn nộ chất vấn. Kia cũng không phải là địa cầu nhân tộc cùng dị thế giới kẻ địch chiến đấu, mà là địa cầu giữa các võ giả nội chiến. Làm sao có khả năng ở như vậy bước ngoặt dưới lại vẫn sẽ có nhân loại ở giữa nội chiến? Trương Thanh hít sâu một hơi, đem nội tâm nghi vấn đè xuống, tay mắt cực lực đi nghe đài giữa song phương đối thoại, mà theo lời nói tiếng càng ngày càng nhiều tiến vào trong tai của hắn, Trương Thanh trong mắt lửa giận cũng càng ngày càng dồi dào lên. Giữa nhân loại nội chiến cũng không phải là tài nguyên phân tranh, mà là trong đó một phương đã nương nhờ vào dị thế giới kẻ địch, trở thành địa cầu kẻ phản bội. Những phản đồ này bởi vì dị thế giới người sẽ không đối với bọn họ động thủ, đồng thời lại lấy nhân loại thân phận trắng trợn cướp đoạt chu vi hết thảy tài nguyên, rồi lại không cho quân đội căn cứ đưa đi, mà là toàn bộ giao cho dị thế giới người. Theo bọn họ nơi đó được càng nhiều đan dược, này còn không phải nhất làm người buồn nôn sự tình. Bọn họ thậm chí sẽ cố ý tìm tới những nhân loại khác võ giả, để bọn họ cùng mình cùng đi đối mặt mạnh mẽ tài nguyên điểm, làm tiêu tốn to lớn đánh đổi thu được tài nguyên thời điểm. Những phản đồ này sẽ giết chết trước đồng bạn, không chỉ có thu được những này trọng yếu tài nguyên, thậm chí còn sẽ đem chính mình đồng bào thân thể cầm cho dị thế giới người nịnh hót, do đó được đối phương tưởng thưởng. Khoảng thời gian này địa cầu võ giả tại sao tử thương nặng nề, đường nối bên này phát sinh dị biến là một trong những nguyên nhân. Trong đó cũng ít không được những phản đồ này ở trong đó khuây gió nổi mưa, chế tạo rất nhiều vô tội thảm án. Như vậy hành động, để Trương Thanh nghe chính là sân mục nứt tí, hận không thể tiến lên trực tiếp liền đi làm thịt đám kia kẻ phản bội. Thế nhưng hắn không có đi làm, bởi vì nội bộ song phương đều là chân thật tiên thiên võ giả, thực lực vượt xa hắn, hiện tại đi tới, hắn không phải bất cứ người nào đối thủ. Dù cho hắn khoảng thời gian này được tăng lên cực lớn, chính thức võ giả bên trong đều không nhất định có người sẽ là đối thủ mình.